Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 789. Chương 789 chương 18 nội bộ chi tranh. Dương Kiếm Phong nghe xong Lục Húc giản yếu tự thuật hắn cùng Triệu Thanh Y đối vụ án phân tích sau. Trầm tư thật lâu sau, nói, hiện tại Minh Nguyệt mất tích. Như vậy chúng ta liền vô pháp biết sư phụ bế quan kia một tháng tình huống. Chúng ta vô pháp tiến tam tinh động, càng không có khác xác thực chứng cứ đi chỉ chứng tam sư thúc Lục Húc nói. Giấu đầu lòi đuôi, nguyên lai ta cảm thấy càng có rất nhiều trùng hợp, Minh Nguyệt mất tích càng thêm thuyết minh sư phụ chết là có vấn đề, Dương Kiếm Phong nói. Này cũng trách chúng ta, không có phụng dưỡng hảo sư phụ Triệu Thanh Y nói. Ngươi còn nhớ rõ sư phụ ngươi bế quan trước phát sinh quá chuyện gì sao? Dương Kiếm Phong nói, nhị sư thúc 3 năm trước đây bị quan ngoại 12 sát đả thương. Hàn băng chân khí tận xương, sư phụ dùng cửu chuyển huyền công vì hắn chữa thương, nhưng là 3 năm tới trước sau không thể hoàn toàn chữa khỏi nhị sư thúc. Sư phụ cũng minh bạch hắn cửu chuyển huyền công không có luyện đến ra mới có thể như thế. Cửu chuyển huyền công trước 6 trùng tu luyện lên còn không có như vậy hung hiểm. Nhưng là tới rồi thứ 7 trọng, bổn phái gần nhất vẫn là đời thứ 4 trưởng môn tu luyện quá. Nhưng cuối cùng cũng không có luyện thành, sư phụ tự giác không kịp tổ tiên, nguyên là không có tính toán tu luyện thứ 7 trọng. Sư phụ ở 3 năm trước đây đã từng bế quan quá 7 ngày, cũng không có thành công, mấy năm nay vẫn luôn không có bế quá quan. Nhưng là ở hơn 2 tháng trước hắn đột nhiên lại bế quan. Lưu lại đơn giản thư từ. Lúc ấy ta cũng có thể muốn đi trước Trung Nguyên. Chỉ đi tam tinh trước động khái cái đầu. Cũng không có nghĩ nhiều, 3 năm trước đây lần đó bế quan trước. Tử Dương chân nhân công đạo nói nếu cố ý ngoại làm Trần Bách Đào kế nhiệm. Khi đó Dương Kiếm Phong công phu hơi tốn Trần Bách Đào. Nhưng là trải qua này 3 năm khổ tu. Dương Kiếm Phong ẩn ẩn có siêu việt đại sư huynh chi thế. Triệu Thanh Y nghĩ đến 2 tháng trước còn ở Dương Châu Lục Gia gặp được Dương Kiếm Phong. Này cũng đối được, một phương diện Bồng Lai phái ở Trung Nguyên là có chút sản nghiệp. Muốn phái thân truyền đệ tử ra tới tuần tra, về phương diện khác bọn họ cùng Trung Nguyên võ lâm cũng có đi lại. Dương Kiếm Phong thuận tiện đi gặp Lục Húc, tưởng được đến hắn duy trì. Cạnh tranh người thừa kế chi vị, đây cũng là đã chịu lần này sư phụ bế quan kích thích. 3 năm trước đây Trần Bách Đào có ưu thế, hiện tại Dương Kiếm Phong lại có tư bản có thể một tranh. Triệu Thanh Y nói như vậy, sư phụ ngươi kia một hồi bế quan không có cùng các ngươi chạm mặt, Dương Kiếm Phong nói. Sự phát đột nhiên, sư phụ để lại thư từ ở trong phòng, còn Minh Nguyệt quét tước nhìn đến. Giao cho tứ sư đệ, chúng ta mới biết được Triệu Thanh Y nói. Chuyện lớn như vậy, vì sao dùng thư từ? Thư từ đâu? Dương Kiếm Phong nói, đầu thất thời điểm, đem sư phụ sinh thời rất nhiều đồ vật đều thiêu cho hắn. Có thể hay không cùng nhau thiêu? Nếu một cái lão nhân qua đời, hắn sinh thời bên người chi vật giống nhau đều sẽ thiêu hủy. Nhưng là một phong viết cấp đệ tử thư từ thiêu nó làm gì? Triệu Thanh Y nói cách khác, từ khi đó bắt đầu, trừ bỏ tử anh tán nhân sau lại công bố cùng sư phụ ngươi đã giao thủ. Không còn có người tiếp xúc gần gũi quá. Dương Kiếm Phong gật gật đầu, Lục Húc nhìn về phía Triệu Thanh Y, nói, ngươi hoài nghi khi đó sư phụ đã ngộ hại, Triệu Thanh Y nói. Rất có khả năng, Dương Kiếm Phong nói, chỉ bằng sư phụ tu luyện đến cửu chuyển huyền công thứ 6 trọng. Tam sư thúc tuyệt không phải sư phụ đối thủ, Lục Húc nói. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, Dương Kiếm Phong. Chỉ bằng hiện tại chúng ta suy luận là vô dụng, nguyên bản nếu có thể tìm Minh Nguyệt còn có thể phát hiện điểm cái gì. Hiện tại chỉ sợ Minh Nguyệt cũng đã bị Lặng Yên diệt khẩu. Không biết hay không có thể hỏi vừa hỏi nhị sư thúc, Triệu Thanh Y nói. Vạn nhất ngươi nhị sư thúc cùng tam sư thúc là một đám đâu? Bọn họ là trưởng bối. Ngươi không có kế thừa trưởng môn chi vị khi, bọn họ bối phận liền bãi tại nơi đó. Thậm chí ngươi sư huynh đệ chung, ngươi có 10 phần nắm chắc sao? Dương Kiếm Phong nói, kia làm sao bây giờ? Lục Húc nói, hiện tại chúng ta có thể khẳng định chính là ngươi không có sát Trần Bách Đào cùng Đông Phương. Linh Nhi, thậm chí sư phụ xảy ra chuyện khi, ngươi không ở trên đảo, ta suy nghĩ không bằng chờ ngươi kế nhiệm trưởng môn sau. Lại ở đại điển thượng nói ra ngươi đối sư phụ sự còn có nghi vấn. Ngươi thân là trưởng môn trước mặt mọi người hỏi cái này chút vấn đề không tính vô lễ. Nhị sư thúc tự nhiên muốn trả lời ngươi, mà tam sư thúc cũng cần thiết trả lời. Chỉ cần nói rồi sẽ có sơ hở, Triệu Thanh Y nói. Ngươi lên làm trưởng môn liền nhưng tiến tam tinh động, Dương Kiếm Phong nói. Chính là ta cũng không biết tam tinh trong động cơ quan. Trước này đều là lịch đại trưởng môn truyền ngôi phía trước sẽ mang kế nhiệm giả vào động. Hiện tại sư phụ đi đến đột nhiên, ta vào không được tam tinh động, Triệu Thanh Y nói. Như vậy Tử Dương chân nhân ở 3 năm trước đây kia một hồi bế quan. Như ra ngoài ý muốn làm Trần Bách Đào kế vị, Trần Bách Đào không có từng vào tam tinh động, Tử Dương chân nhân liền không có suy xét quá sao. Dương Kiếm Phong không khỏi một cái kích xối, nói, có an bài. Sư phụ đã từng đem tam tinh động bản đồ một nửa giao cho đại sư huynh, một nửa giao cho Tử Anh tán nhân. Nếu sư phụ ra ngoài ý muốn, từ đại sư huynh kế nhiệm, như vậy Tử Anh tán nhân đem một nửa kia bản đồ giao cho đại sư huynh. Sau lại sư phụ không có việc gì, tự nhưng thu hồi, lúc ấy Tử Dương chân nhân chính là vì cấp Tử Tinh chân nhân chữa thương. Cùng thế hệ bên trong đương nhiên tín nhiệm tính tình hiền lành. Từ bi kỳ người sư muội, đem việc này giao cho nàng cũng đương nhiên, Triệu Thanh Y nói, này cũng đủ bọn họ từng người nhớ kỹ, Trần Bách Đào biết tam tinh động một nửa kia bản đồ. Này có thể hay không cùng hắn chết có quan hệ, như vậy kỳ quặc nguyên nhân chết, bởi vì cao tầng bận về việc tranh quyền đoạt lợi thế nhưng đều bỏ qua. Thấp một tầng ngoại môn đệ tử biết đến tin tức hữu hạn. Đó là hoài nghi cũng không có khả năng đương cái này chim đầu đàn. Dương Kiếm Phong nói, như vậy xem ra, sự tình lại là cung Tử Anh tán nhân có quan hệ. Ta liền tính lên làm trưởng môn, nàng cũng không có khả năng đem biết đến nói cho ta. Hoặc là dứt khoát cho ta giả đồ, Triệu Thanh Y nói. Cho nên, ngươi đương trưởng môn cũng vào không được, ngươi kế nhiệm giả cũng vào không được. Tam tinh động tồn tại liền không có ý nghĩa, các ngươi vẫn là muốn giải phóng tư tưởng, không bằng mời các sư huynh đệ cùng nhau thăm cái đến tột cùng. Vốn là trưởng môn độc hưởng đồ vật, nhưng là ngươi không mời người khác hỗ trợ, chính ngươi cũng không chiếm được, Dương Kiếm Phong nói. Kia cửu chuyển huyền công ngoại chuyện làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, các ngươi chính mình môn phái nội sư huynh đệ không có quan hệ đi. Ngươi không làm như vậy nói. Một, ngươi nhất định không chiếm được cửu chuyển huyền công. Nhị, hung thủ mặc kệ có phải hay không Tử Anh tán nhân. Ngươi xác định tương lai nàng sẽ không đối với ngươi xuống tay. Sự tình không tra ra manh mối. Ngươi tương lai có năng lực đối phó đến hung thủ. Dương Kiếm Phong suy nghĩ sâu xa trong chốc lát. Nói, hảo, nếu ta có thể lên làm trưởng môn. Tất nhiên muốn thỉnh các sư huynh đệ cùng nhau xông vào một lần này tam tinh động. Chờ an táng Trần, Đông Phương hai người sau, Bồng Lai phái cũng tổng muốn chọn ra tân kế nhiệm trưởng môn. Dương Kiếm Phong nguyên lai cho rằng chính mình rốt cuộc có thể mục đích chung. Nhưng là ở đại điện thượng, Tử Tinh chân nhân, Tử Anh tán nhân cùng chư vị nhập thất đệ tử thương nghị là lúc. Nguyên bản duy trì Trần Bách Đào bát sư đệ liền nói đại sư huynh vừa mới gặp nạn. Dương Kiếm Phong vẫn là có lớn nhất động cơ, liền tính không phải hắn bản nhân xuống tay, có lẽ là đồng lõa đâu. Lúc này vô pháp tiếp thu Dương Kiếm Phong lên làm trưởng môn. Duy trì Dương Kiếm Phong tam, năm lượng vị tự nhiên muốn bước ra khỏi hàng giữ gìn. Nguyên lai cách cục là 4, 6. Tám lượng vị đồng môn duy trì Trần Bách Đào, duy trì Trần Bách Đào sư đệ vẫn là nhiều một vị. Nhưng là Dương Kiếm Phong võ công tiến bộ quá nhanh, Năm gần đây được đến Tử Dương chân nhân coi trọng, hai phái tranh đấu gay gắt đã lâu. Lúc này Dương Kiếm Phong muốn hợp lại Lạc Nhân Tâm thật đúng là không dễ dàng. Lục Húc nói, bát sư đệ, ta cảm thấy nhị sư huynh không phải là cái loại này người, lão bát Vương Quần nói. Thất sư huynh, đại sư huynh thây cốt chưa lạnh, ngươi liền đảo hướng kia Trường Ấu Vô Tự người sao? Vốn dĩ đại sư huynh danh chính ngôn thuận, 3 năm trước đây sư phụ liền có ý này, tuy nói sau lại sửa chủ ý, nhưng là tổng do nhị sư huynh có nắm chắc, nhị sư huynh rốt cuộc tranh cái gì? Hắn nếu là không như vậy ích kỷ, liền không cần cái gì so đấu sẽ, chúng ta Bồng Lai phái đoàn kết một lòng, ngươi nói. Hiện giờ chúng ta Bồng Lai phái thành cái dạng này, nhị sư huynh có hay không trách nhiệm, như vậy ích kỷ người, ta vô pháp tín nhiệm hắn, chờ hắn lên làm trưởng môn là lúc, chính là ta Bồng Lai phái máu chảy thành sông là lúc. Lão Lục Tư Mã Tiếu cũng kêu lên, chờ hắn lên làm trưởng môn, nhất định phải đối chúng ta này đó sùng kính đại sư huynh người tiến hành trả thù. Huống hồ, đại sư huynh chết như thế nào? Còn chưa cũng biết, Lục Húc nói, các ngươi bất quá là ước đoán, nếu nhị sư huynh là cái loại này người, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lão Tam Lý Vô Ưu tuy rằng duy trì Dương Kiếm Phong, nhưng là tương đối Phật hệ, không thích nói chuyện, vẫn là lão Ngũ Du Hồng nói, Lục sư đệ, nhị sư huynh không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Còn có lão bát ngươi nói đó là nói cái gì? Chúng ta là giang hồ đại phái, lại không phải một cái gia tộc, trưởng môn chi vị xưa nay là có năng giả cư chi. Không có nói đại sư huynh trước nhập môn liền nhất định là làm hắn đương trưởng môn. Nếu là như vậy, về sau trưởng môn chẳng phải là thu thủ đồ chẳng khác nào tuyển trưởng môn. Kia tương lai gặp gỡ càng tốt lương tài mỹ chất còn dám không dám thu đồ đệ. Tư Mã Tiếu nói. Nhị sư huynh võ công là so với ta cao, có lẽ hắn hơi muộn nhập môn lại đem võ công luyện được cùng đại sư huynh không sai biệt lắm. Đây là cũng có ghê gớm chỗ, nhưng còn không thể xưng là lương tài mỹ chất đi. Chiếu cái này lý, ta xem vẫn là thất sư đệ gánh nổi cái này danh hào, Lục Húc vội nói. Lục sư huynh, ta đa tạ ngươi khích lệ, nhưng ta vô tâm đương cái này trưởng môn, lão bát Vương Quần nói. Liền tính Lục sư huynh kiên trì không lo cái này trưởng môn. Kia còn có tứ sư huynh hàng năm vì phái chung sự vụ làm lụng vất vả. Ta xem công phu cũng không thua nhị sư huynh, nếu xem chúng ta các sư huynh đệ tư chất, tự nhiên là thất sư huynh đệ nhất, kế tiếp chính là tứ sư huynh. Muốn ta nói, còn không bằng tứ sư huynh đảm đương trưởng môn, Tư Mã Tiếu vội vàng phụ họa. Ta cũng đề nghị từ tứ sư huynh tiếp nhận chức vụ trưởng môn, Lục Húc nói. Phía trước tứ sư huynh cũng không có muốn cạnh tranh trưởng môn chi vị. Cũng chỉ là đại sư huynh cùng nhị sư huynh muốn so đấu, Vương Quần nhìn về phía Trương Vân Hải. Nói, tứ sư huynh, ngươi nói một câu, đại sư huynh thây cốt chưa lạnh. Ta tuyệt đối không đồng ý sinh thời đối đại sư huynh bất kính nhị sư huynh đảm nhiệm trưởng môn. Tư Mã Tiếu cũng nói, tứ sư huynh, liền tính vì đại sư huynh trên trời có linh thiêng, ngươi lúc này không thể khiêm nhượng, chỉ cần ngươi một câu, ta liều mạng này mệnh cũng muốn duy trì ngươi, lão Ngũ Du Hồng vũ công tự nhiên không bằng các sư huynh, nhưng là tấu có chút tính toán trước, lúc này thấy rõ tình thế, nói, các ngươi không cần ngậm máu phun người. Đại sư huynh chết căn bản là cùng nhị sư huynh không quan hệ. Các ngươi lúc này bất quá là mượn đề tài. Tứ sư huynh, nguyên lai ngươi thế nhưng cũng có cái này tâm tư. Ta hôm nay mới thấy rõ ngươi, Trương Vân Hải thở dài một hơi. Nói, nguyên bản ta là chờ đại sư huynh tiếp vị, nhưng hắn bị chết thảm, nhị sư huynh rốt cuộc là có động cơ. Hai vị sư đệ không bỏ, ta nếu lên làm trưởng môn. Nhất định phải thu thập tàn cục, nhị sư huynh nếu không phải hung thủ tự còn hắn trong sạch. Nếu là hung phạm, ta tất nhiên cũng sẽ không tương tha, lúc này Tử Anh tán nhân nhìn Tử Tinh chân nhân. Nói, sư huynh, Dương sư điệt rốt cuộc cùng Trần sư điệt sinh thời bất hòa đã lâu. Lúc này Trần Sư Điệt cùng Ta Đồ Nhi vừa mới gặp nạn. Ta thật là không yên tâm. Ni Tử Tinh chân nhân nói. Không phải nói Dương Sư Điệt không phải hung thủ sao? Tử Anh Tán nhân nói. Vị kia Viên Thiếu Hiệp tuy rằng là Lục Sư Điệt bằng hữu. Rốt cuộc là người ngoài. Hắn cũng không có tìm được chân tướng. Trần Sư Điệt vừa chết liền tiện nghi Dương Sư Điệt. Kia đối Trần Sư Điệt quá tàn nhẫn. Ngươi nói đi, Sư Huynh, Tử Tinh chân nhân cập hắn môn hạ vài vị thân truyền đệ tử cung Tử Anh Tán nhân môn hạ Khương. Trịnh, Triệu tam vị đều không cấm bị thuyết phục. Dương Kiếm Phong nói, Tam Sư Thúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.